Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 546, Vạn Thủy Quy Nguyên Trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn mệnh lệnh Phệ Linh tiếp tục giám thị bốn đầu luyện thi tình huống, có cái dị động tùy thời báo cáo chính mình, tức thì ngốc tại trong động phủ tiếp tục nghiên cứu tứ giai trận pháp. Đi qua hơn 3 năm không ngừng cố gắng, Vương Đạo Viễn rốt cục thành công luyện chế ra một bộ tứ giai hạ phẩm trận bàn. Có thể luyện chế ra tứ giai hạ phẩm trận bàn, đó chính là ổn ổn đương đương tứ giai hạ phẩm trận pháp sư, hiện tại đã có thể bố Vạn Thủy Quy Nguyên trận. Bố trí hộ sơn đại trận, dùng trận bàn không đủ ổn định, tốt nhất là bố trí vĩnh cửu tính trận nhãn. Vạn Thủy Quy Nguyên trận là thuần túy thủy thuộc tính trận pháp, Ngọc Long Tuyền linh mạch cũng là thuần túy thủy thuộc tính linh mạch. Cho nên, luyện chế trận nhãn tài liệu tốt nhất là thủy thuộc tính. Trận pháp tại bị tiến đánh lúc trận nhãn cũng sẽ thừa nhận rất lớn áp lực, trận nhãn tài liệu cường độ cũng không thể quá kém. Luyện chế trận nhãn tài liệu đảo là không cần chọn lựa, năm đó lão tổ tông vẫn còn ở lúc dùng trận nhãn tài liệu là Thâm Hải Thiết Tinh Sa. Này đồ vật là tam giai thượng phẩm thủy thuộc tính kim loại tài liệu, cường độ coi như không tệ. Luyện chế công thủ pháp khí không quá đủ dùng, bình thường làm vì luyện khí vật liệu phụ. Trực tiếp dùng để luyện chế trận nhãn là hoàn toàn không có vấn đề. Năm đó nhiều danh kim đan vây công Ngọc Tuyền Phong, Vạn Thủy Quy Nguyên trận cũng không có rơi dây xích. Này Thâm Hải Thiết Tinh Sa cũng không cần hiện tại thu thập, gia tộc đã sớm chuẩn bị hảo. Từ khi gia tộc khai phá Trụy Long Lĩnh, tài chính mỗi năm đều có đại lượng lợi nhuận, về sau, liền bắt đầu theo Vạn Xuyên Phường Thị Thu mua Thâm Hải Thiết Tinh Sa, đã duy trì hơn 100 năm. Mặc dù là trước đây ít năm gia tộc bị chèn ép, cũng cho tới bây giờ không có đình chỉ qua thu mua, chỉ là thu mua số lượng thiếu một chút. Vương Đạo Viễn kết đan về sau, không ai lại đánh áp Vương gia, thu mua số lượng cũng thật to gia tăng, mấy năm nay mỗi năm đều thu mua trên 100 cân. Nghe danh tự liền biết rõ, này đồ vật sản từ trong biển. Vương gia thu mua Thâm Hải Thiết Tinh Sa chính là theo Lâm Hải Châu bên kia vận đến Vạn Xuyên Phường Thị. Giá cả không tính quá đắt, 1 cân cũng liền 1.000 khối linh thạch trái phải. Hiện tại gia tộc đã tích lũy hơn 5.000 cân Thâm Hải Thiết Tinh Sa, luyện chế cả bộ trận nhãn cộng thêm liên tiếp tài liệu cũng dư sức có thừa. Vương Đạo Viễn cũng tính toán hào khí một hồi, trận nhãn cùng liên tiếp tài liệu toàn bộ dùng Thâm Hải Thiết Tinh Sa luyện chế. Cam đoan tại gặp được cường địch công kích lúc cũng có thể không ra một điểm vấn đề. Hộ sơn đại trận là gia tộc tồn vong sở hệ, chính là mấy trăm vạn linh thạch tính toán được cái gì? Hắn nói cho Tam Ca, muốn bắt đầu bố trí Vạn Thủy Quy Nguyên trận lúc. Tam Ca hấp tấp mà chạy đi bảo khố, đem góp nhặt hơn 100 năm Thâm Hải Thiết Tinh Sa toàn bộ sách ra tới, đưa đến Vương Đạo Viễn động phủ môn khẩu. Vương Đạo Viễn cầm đến tài liệu, liền bắt đầu bế quan. Lần này hắn không có mượn phân thân chi thủ, mỗi một cái trận nhãn, mỗi một cái liên tiếp tài liệu, đều do hắn tự mình luyện chế, cam đoan không ra một điểm vấn đề. Vạn Thủy Quy Nguyên trận tổng cộng có 41 cái trận nhãn, dùng trọn vẹn nửa năm thời gian, mới đưa trận nhãn và tài liệu luyện khí luyện chế hoàn tất. Về sau minh khắc trận văn, dùng 1 năm thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trận nhãn cùng liên tiếp tài liệu toàn bộ luyện chế hoàn tất là thời điểm bắt đầu bày trận. Trận nhãn vị trí cùng liên tiếp phương thức đều không cần tuyển, năm đó trận pháp di tích còn đều tải. Vương Đạo Viễn suy diễn một phen, cũng không có phát hiện càng hảo bố trí phương thức, dứt khoát liền lợi dụng những này chỗ cũ tiếp tục bày trận. Vạn Thủy Quy Nguyên trận là công phòng kiêm bị hình trận pháp, cũng có phòng ngự quang cháo. Mặc dù đối thủ biết rõ trận nhãn tại nơi nào, cũng vô pháp theo bên ngoài uy hiếp được trận nhãn. Chỉ cần tại trận nhãn chung quanh lưu lại một chút thủ đoạn, phòng ngừa có gián điệp phá hư liền hảo. Bố trí trận bàn cùng liên tiếp trận văn sống tương đối đơn giản, chỉ dùng mấy ngày thời gian, liền bố trí hoàn tất. Hạch tâm trận nhãn tự nhiên vẫn là phóng tại trong tổ miếu, hắn tiến vào tổ miếu quan bế Huyền Vũ Ngự Thủy trận. Sau đó, mở ra Vạn Thủy Quy Nguyên trận. Một cổ kim đan tu sĩ mới có linh lực ba động lập tức bộc phát, cực lớn linh lực cháo, đem trọn cái Ngọc Tuyền Phong bao bọc tại bên trong. Ngọc Tuyền Phong linh mạch bên trong tất cả linh khí, đều bị Vạn Thủy Quy Nguyên trận hấp thu. Này thế nhưng có thể cung cấp nhiều danh kim đan tu sĩ đồng thời tu luyện linh khí, uy lực có bao nhiêu cường không cần nói cũng biết. Sau đó, hắn nhượng thập nhị thúc điều khiển trận pháp chính mình theo bên ngoài thử xem Vạn Thủy Quy Nguyên trận uy lực. Hắn giá vân bay đến trận pháp bên ngoài, thập nhị thúc mượn trận pháp chi uy thi triển thủy long thuật, ngưng tụ ra một cái gần 1.000 trượng thủy long. Này thủy long linh lực ba độc đạt đến tứ giai hạ phẩm trình độ. Vương Đạo Viễn tế ra bạch hổ nhận thi triển kiếm ảnh thần quang thuật, ngưng tụ 10 đạo kiếm ảnh. Hiện tại kiếm ảnh thần quang thuật nhất đạo kiếm ảnh uy lực đã đến bạch hổ nhận bản thể 4 thành. Thủy Long hướng hắn cuốn tới, năm đạo kiếm ảnh tề xuất mới đưa Thủy Long đánh tan. Sau đó, lại có hai đầu Thủy Long hướng hắn công tới, lần nữa bị kích toái. Vạn Thủy Quy Nguyên trận đặc điểm chính là như thế, trận pháp linh lực cuồn cuộn không ngừng. Liều tiêu hao lời nói, kim đan tu sĩ không có khả năng liều được qua một cái mấy trăm dặm chiều dài tứ giai linh mạch. Hơn nữa kim đan sơ kỳ trình độ Thủy Long thuật uy lực cũng không phải đùa giỡn. Bình thường kim đan sơ kỳ tu sĩ, chỉ có thể khiêng trụ một cái Thủy Long. Mà thập nhị thúc lấy tử phủ hậu kỳ tu vi, liền có thể đồng thời ngưng tụ ra ba đầu Thủy Long. Nếu Vương Đạo Viễn thi triển Thủy Long thuật có thể đồng thời ngưng tụ ra hơn 10 đầu Thủy Long. Hơn nữa, hắn ngưng tụ ra Thủy Long uy lực vô cùng tiếp cận kim đan trung kỳ. Đương nhiên, đồng thời ngưng tụ quá nhiều Thủy Long, thần thức chi lực tiêu hao cũng sẽ rất lớn. Thập nhị thúc kết đan về sau lại điều khiển trận pháp uy lực chỉ hội so cái này càng cường. Này chính là năm đó Vương gia tu sĩ hầu như đánh sạch như cũ có thể nhượng U Minh Tông tu sĩ thúc thủ vô sách nguyên nhân. Loại này công thủ kiêm bị trận pháp ngoại địch vô pháp giải quyết bên ngoài Thủy Long dưới tình huống, căn bản vô pháp tiếp cận phòng ngự quang cháo, cùng miễn bàn tìm ra trận pháp yếu điểm. Vạn Thủy Quy Nguyên trận còn có phòng ngự quang cháo, thập nhị thúc ngưng tụ ra ba đầu Thủy Long, toàn bộ dung nhập phòng ngự quang cháo. Vương Đạo Viễn 10 đạo kiếm ảnh tề xuất cũng không thể công phá phòng ngự quang cháo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, hắn tế ra 5 kiện bản mệnh pháp khí, ngưng tụ thành ngũ hành phục ma ấn, đặt ở trận pháp phòng ngự quang cháo thượng dần dần gia tăng linh lực chuyển nhập. Thập nhị thúc cũng toàn lực thúc dục trận pháp, Vạn Thủy Quy Nguyên trận cái này danh tự cũng không phải là nói không, nó có thể theo thanh ly giang bên trong rút ra linh lực tăng cường bản thân lực lượng. Thẳng đến Vương Đạo Viễn dùng ra 7 thành lực lượng thời điểm, phòng ngự quang cháo mới có hơi bất ổn. Ngũ hành phục ma ấn thế nhưng có thể chính diện ngạnh cương bình thường kim đan hậu kỳ tu sĩ, 7 thành uy lực cũng chỉ là nhượng quang cháo bất ổn. Không có chút nào nghi vấn, lúc này Vạn Thủy Quy Nguyên trận có thể phòng trụ đa số kim đan trung kỳ tu sĩ. Này một hồi có thể so kim đan trung kỳ thực lực chiến đấu tự nhiên không thiếu chuyện tốt chi nhân vây xem. Bất quá, bọn hắn cũng không dám dựa quá gần, đều tại trăm dặm bên ngoài nhìn xa xa. Đảo là Ngọc Huyền Phong thượng tộc nhân, thấy hết sức rõ ràng. Vương Đạo Viễn không hề xuất thủ, thập nhị thúc cũng quan bế trận pháp theo trong tổ miếu ra tới. Chỉ thấy thập nhị thúc trên trán đều là mồ hôi, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Toàn lực thúc dục Vạn Thủy Quy Nguyên trận đối hắn mà nói áp lực vẫn là quá lớn. Tuy nhiên trạng thái không tốt nhưng tâm tình không tệ, cười to nói. Ta này cũng coi như sớm cảm thụ một phen kim đan tu sĩ thực lực thống khoái. Về sau chúng ta gia tộc cũng không sợ kim đan tu sĩ cường công. Ngọc Huyền Phong tộc nhân đều là vui mừng nhướng mày, Ngọc Huyền Phong phòng thủ kiên cố, đối mỗi cá nhân đều có chỗ lợi. Tam ca đảo là phi thường hâm mộ, hắn là hỏa thuộc tính tu sĩ, điều khiển Vạn Thủy Quy Nguyên trận cũng chỉ có thể ngưng tụ ra một cái phòng ngự quang cháo, căn bản phát huy không ra cái gì uy lực tới. Đối phó kim đan sơ kỳ tu sĩ đều làm không được, càng đừng nói phát huy ra có thể so kim đan trung kỳ uy lực. Vương Đạo Viễn trở lại Ngọc Huyền Phong thượng đem trận nhãn cùng liên tiếp trận văn đều kiểm tra một lần. Nếu là trận văn có vấn đề, thường ngày rất khó nhìn ra tới, kinh lịch một hồi đại chiến, có cứng rắn tổn thương địa phương, tự nhiên hội hiển hiện ra tới. Hắn này hơn một năm cố gắng không có uổng phí, đi qua cẩn thận kiểm tra tất cả trận văn đều không có phát hiện rõ ràng chỗ thiếu hụt, số ít mấy cái tiểu đại tì vết cũng tương đối hảo chữa trị. Chữa trị hoàn tất về sau, Vương Đạo Viễn lại tự mình điều khiển trận pháp ngưng tụ ra 13 đầu Thủy Long, đồng thời công kích này uy lực có thể nhẹ nhõm chảm sát kim đan trung kỳ tu sĩ. Vạn Thủy Quy Nguyên trận không có vấn đề gì, Vương Đạo Viễn cũng nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù tương lai phát sinh đại thú triều, có kim đan tu sĩ tọa trấn gia tộc Ngọc Huyền Phong cũng sẽ không tùy tiện bị chiếm đóng. Mặt khác tổn thất lại lớn, cũng sẽ không dao động gia tộc căn cơ. Cách chương.